Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69: Tiến công tiểu thiếp 3. Thẳng đến Đinh Trúc nằm tại mềm mại trên giường thời điểm, nàng mới rốt cục cảm thấy mình giống như mơ hồ thấy được hy vọng sống sót. Tại đầu óc lật tới ngã xuống đêm ngày hôm nay, tất cả nghe được dấu vết để lại đều góp đến cùng một chỗ. Đinh Trúc cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể chắp vá ra toàn bộ kịch bản. Giày vò nửa đêm, trong phòng hầu hạ vừa rồi liền bị Đinh Trúc chi xuống dưới ngủ. Nàng cảnh giác nhìn chung quanh một lần, xác nhận sẽ không có người tới quấy rầy nàng sau mới yên tâm dự định tiếp thu một chút kịch bản hoặc là nhiệm vụ. Cái trước tân binh nhiệm vụ liền không có kịch bản, cho nên Đinh Trúc kỳ thật không dám xác nhận nhiệm vụ này sẽ có hay không có kịch bản. Nàng báo thấp thỏm tâm triệu hoán kịch bản. Khi phát hiện có kịch bản tiếp thu về sau, trong lòng nhất thời đại định, dù sao có kịch bản chẳng khác nào toàn bộ nhiệm vụ độ khó trong lúc vô hình thấp xuống không ít. Nhìn chung toàn bộ kịch bản, Đinh Trúc vẫn cảm thấy mình não động thật sự là không đủ lớn. Cái này kịch bản quả lại chính là một cái hố. Đây là một cái ngược tình cảm lưu luyến sâu cố sự. Nữ chính chính là Trần Lâm, nam chính thì là nàng nam nhân Lâm Dật Phàm. Hai người kia từ khi lần đầu tiên lúc gặp mặt liền nhìn vừa ý. Bất quá, trong đó có chút hiểu lầm để Lâm Dật Phàm cảm thấy thích một nam nhân khác, là bởi vì gia đình quan hệ hoàn toàn bất đắc dĩ mới gả cho mình. Thế là mong mà không được bị đè nén để hắn bắt đầu não tàn. Các loại kích thích Trần Lâm, làm cho Trần Lâm coi là Lâm Dật Phàm căn bản không thích chính mình. Hai người kia gia thế đều rất tốt, cho nên đều dưỡng thành một bộ cao cao tại thượng tính tình. Bất kỳ cái gì sự tình xưa nay không câu thông, sẽ chỉ bày làm ra một bộ vô luận ngươi lăn qua lăn lại thế nào, lão nương, lão tử đều không để ý. Đợi đến đối phương đi rồi về sau, lại các loại thống khổ, các loại hối hận. Đơn giản tới nói, theo Đinh Trúc, hai người này đều não tàn. Đương nhiên, nếu như chỉ là não tàn vậy thì thôi, chỉ cần không có trêu chọc đến người khác, ngươi muốn não tàn muốn thân tàn đều là chuyện của mình ngươi. Vấn đề chính là Trần Lâm loại này đại tiểu thư, trong lòng bị đè nén lâu cũng trở nên hơi biến thái. Người nhất biến thái liền dễ dàng trêu chọc người khác. Trêu chọc người này dĩ nhiên không phải người khác, chính là thế giới này nguyên chủ Hồng Lăng. Tại cố sự ban đầu, hai người ở chung còn không có như vậy khó chịu thời điểm. Trần Lâm đầu tiên vì tranh thủ tình cảm đem nguyên thân Hồng Lăng cho Lâm Dật Phàm làm tiểu thiếp. Lâm Dật Phàm cái này coi là Trần Lâm chán ghét mình tới tính cả phòng cũng không nguyện ý. Trong cơn tức giận liền không phải người thường cản bạ đem nguyên chủ cho thu dùng. Ngay sau đó hắn liền phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Ngươi không là ưa thích cho ta đưa nữ nhân sao? Ta không cần ngươi đưa, chính ta tìm. Gia hỏa này bắt đầu 10 ngày nửa tháng tìm nữ nhân trở về. Hết thảy đưa đến Trần Lâm tới trước mặt kích thích nàng. Có còn trực tiếp liền thu hoạch di nương, động phòng. Một nữ nhân sao có thể chịu đựng mình yêu nam nhân đối đãi mình như vậy? Thế nhưng là nàng mặt ngoài không nhận thua, vô luận nhiều ít nữ nhân, nàng đều mặt không đổi sắc trực tiếp an bài. Thế nhưng là bí mật dấm hải sinh sóng, lên cơn giận dữ thời khắc, bị Trần Linh đưa cho Lâm Dật Phàm làm tiểu thiếp nguyên chủ Hồng Lăng liền trở thành nơi chút giận. Chỉ cần cặn bã nam chính Lâm Dật Phàm tìm một nữ nhân đến, quay đầu Hồng Lăng chắc là phải bị Trần Lâm đánh cho một trận. Thế nhưng là sau khi đánh, Trần Lâm lại hối hận. Dù sao nàng cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, nguyên chủ cũng khắp nơi vì nàng nghĩ, vì nàng kính dâng. Thế là, mỗi lần đánh đập xong Hồng Lăng về sau, Trần Lâm lại hối hận, liền các loại đối nàng tốt. Thế nhưng là một chút lần xuất hiện dạng này tình trạng thời điểm, đánh cho lại so với một lần trước ác hơn, tiếp lấy cũng đối với nàng càng tốt hơn. Như thế tuần hoàn ác tính một bước tiếp lấy một bước, thẳng đến nguyên chủ thế mà mang thai. Quẳng, loại tình huống này, nguyên chủ lại còn có thể mang thai. Không phải nói nam chính nữ chính là chân ái sao? Nếu như là chân ái, kia nguyên chủ trong bụng hài tử là ở đâu ra? Trần Lâm tự nhiên là dung không được đứa bé này. Thế là nàng cho nguyên chủ hạ sinh non thuốc, mãnh vui hổ lang thuốc để nguyên chủ chẳng những đã mất đi hài tử, còn kém chút bị mất mạng. Tận đến giờ phút này nguyên chủ mới bắt đầu hối hận. Thế nhưng là chậm, những ngày tiếp theo đánh đập làm tầm trọng thêm. Bất quá thời gian mấy năm, nguyên chủ cuối cùng chết tại dạng này đánh đập bên trong. Kịch bản tiếp thu xong sau, Đinh Trúc lập tức liền tại nàng đưa tay có thể đụng địa phương phát hiện một cái phong thư. Bên trong chứa lần này nhiệm vụ mục tiêu. Nhiệm vụ 1, ta không nghĩ chịu Trần Lâm đánh. Nhiệm vụ 2, ta không nghĩ tiếp qua cuộc sống như thế. Nhiệm vụ 3, thật muốn báo thù những cái kia để cho ta không thoải mái người đâu. Đinh Trúc cẩn thận nhìn xem cái này ba đầu nhiệm vụ. Loại kia tiến vào một cái hố bên trong cảm giác liền càng phát rõ ràng. So sánh với nguyên lai đã hoàn thành qua nhiệm vụ này hoàn thành giới hạn hiển nhiên liền muốn mơ hồ được nhiều. Không có cụ thể số liệu hóa, càng không có gọn gàng dứt khoát nói rõ mục đích, hết thảy thuyết minh đều 10 phần ý thức lưu. Đồng thời liền ngay cả nhiệm vụ mục tiêu tuyên bố ngữ khí đều rất có phong cách cá nhân. Quả thực chính là nguyên chủ khẩu ngữ hóa. Sách, Đinh Trúc cắn đầu lưỡi, chỉ cảm thấy tương đương không dễ làm money so sánh với bên trên một cái nhiệm vụ số liệu hóa. Nhiệm vụ mục tiêu, loại này khẩu ngữ hóa thuyết minh nhiệm vụ quả thực làm cho nàng có loại không có chỗ xuống tay cảm. Giác, không nghĩ bị đánh, cái này ngược lại là dễ làm money như vậy không nghĩ tiếp qua hiện tại cuộc sống như thế. Kia muốn dạng gì sinh hoạt mới gọi là không nghĩ tới hiện tại cuộc sống như thế đâu. Còn có, thật muốn báo thù những cái kia để cho ta không thoải mái người. Ái chà chà, khuê nữ, ngươi có thể gọn gàng dứt khoát nói ngươi muốn báo thù người nào không? Trần Lâm, Lâm Dật Phàm, mòn hời của ngươi mẹ, vẫn còn có chút ai? Ngươi cái này, những cái kia đến cùng chỉ chính là cái nào mấy cái? Có thể hay không cho số lượng? Ở trong lòng nhà rãnh tối thiểu nửa giờ sau, Đinh Trúc rốt cục từ bỏ thở dài một hơi, trực tiếp nằm xuống, đã không thể lui làm nhiệm vụ. Nàng hiện tại cũng chỉ có kiên trì lên. Nhiệm vụ này là Đinh Trúc cho đến bây giờ làm qua nhiệm vụ bên trong đặc thù nhất một cái. Ngoại trừ nó không có cụ tượng hóa nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, nó thậm chí không có hoàn thành thời gian. Bất quá dựa theo kịch bản bên trong thời gian tính toán, hiện tại hẳn là khoảng cách nguyên chủ tại kịch bản bên trong ngỡ ra dám thời gian còn có 5 tháng. Coi như nhiệm vụ không có quy định hoàn thành thời gian, Đinh Trúc cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thật sự liền không có thời gian hạn chế. Có thể tại nhiệm vụ này bên trong chậm rãi thật dài thật lâu ở lại, nàng theo bản năng cảm thấy nguyên chủ tử vong thời gian nhất định là một cái trọng yếu tiết điểm. Nếu như bỏ lỡ tiết điểm này, khẳng định có cái gì nàng không cách nào dự báo cùng đem khống tình trạng xuất hiện. Cho nên, Cái này ba cái chỉ tốt ở bề ngoài, nhiệm vụ nhất định phải tại cái này trong vòng 5 tháng hoàn thành. Mở ra nhiệm vụ tập. Nhiệm vụ này đồng dạng gợi ý thiết lập lại người đẳng cấp chưa đầy cấp 5. Nhiệm vụ lần này điểm tích lũy, kinh nghiệm đều sẽ gấp bội. Nhân vật thuộc tính bên trong gấp bội, thuộc tính giá trị vẫn là học tập. Thả mắt nhìn đi, nhân vật thuộc tính so sánh 10 phần rõ rệt. HP 60-100, tàn huyết tinh thần lực 280-20, thể lực 120-20, thể chất 72, lực lượng 61, nhanh nhẹn 51, trí lực 42, mị lực 41, cảm giác 71. Dấu móc bên trong số liệu là nguyên chủ Hồng Lăng, bản thân nhân vật thuộc tính cũng là một cái hậu viện nữ tử, nhân vật bình thường thuộc tính. Như thế vừa so sánh, Đinh Trúc phát hiện lấy mình bây giờ năng lực mới có thể tay không đối phó một hai cái nam nhân. Trưởng thành không thành vấn đề, chớ đừng nói chi là nàng còn có một thanh tinh thiết nỏ một tay. Trong 5 tháng này bảo mệnh là tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại duy nhất ma bệnh là Hồng Lăng thân thể chịu qua đánh, tạo thành tàn huyết. Cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới Đinh Trúc hiện tại trạng thái. Cho nên, việc cấp bách là trước nghỉ ngơi trị liệu thương thế. Hết chương.